Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 77, cảm giác có lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm, tại lâu đài hoàng gia anh. Mau, làm phép nhanh nhanh. Mẹ nó mừng rỡ nói rồi nhanh chóng để cho các vị đạo sĩ làm phép thừa lưa gì đó, nói là muốn rửa xui xẻo, rước may mắn về nhà, có ai đời đã thấy nữ hoàng anh mà thế này bao giờ. Mọi người mà thấy chắc chuồn luôn. Mẹ à, nó nhăn nhó than vãn. Kệ đi hai, thà dư hơn thiếu mà. Băng Nghi nháy mắt cười tươi nói. Đúng đấy, mẹ nó cười khì khì nói. Cứu em, nó quay qua nhìn hắn cầu cứu. Anh không thấy, không nghe, không biết gì hết. Hắn nói rồi lè lưỡi dùng tay xẹt ngang cổ mình rồi cười cười sau đó giả vờ như quay đầu đi chỗ khác ý muốn nói. Anh mà lên tiếng là chết chắc anh rồi. Vì hắn mà cản thế nào cũng bị cái chém bập bập của mẹ nó cho xem. Anh đáng chết, nó thấy hắn thế thì khẽ gầm lên, nhớ đấy, nó sẽ xử sau. Mau lên con gái, mẹ nó thấy hắn thế thì biết là mình có đồng bọn nên nhanh nhảu kéo tay nó lại ngồi vào ghế. Bắt đầu nào, mấy vị đạo sĩ đó nói xong thì người cần đao, người cần cờ, người cầm bát quái. Về, cứ thế mà đi vòng vòng quanh nó, nhiều khi còn chĩa kiếm vào người nó, làm nó tưởng thật rồi định đánh một trận nữa chứ. Các ông vất vả rồi, người đâu, ban thưởng sau đó đưa họ về. Mẹ nó cười tươi nói, cảm ơn nữ hoàng, ai nấy mắt cũng sáng rỡ ra về. Chỉ đi vài vòng là được tiền, nghề này cũng dễ kiếm tiền quá nhỉ. Phong nhìn Hồng Anh nói. Đúng nha, Hồng Anh gật đầu cười duyên nói. Vương Minh Khải, anh chết với em. Nó cứ thế mà rượt hắn chạy vòng vòng cả sân của lâu đài, mọi người trong nhà nhìn mà cười không thôi. Thà đi mà, SJF, anh vô. Số, tội mà, hắn la ơi ới khi bị nó phóng phi tiêu trong khi chạy la hét nói, phi tiêu không có mắt mà trúng một cái là chết như chơi chứ chẳng đùa. Thôi thôi, được rồi, vào nhà, mẹ đã chuẩn bị cơm rồi. Mẹ hắn cười phì khi thấy nó với hắn như thế, lúc bà ngủ chỉ nghe được giọng con dâu, bây giờ nhìn tận mắt mới thấy mình có đứa con dâu đẹp đến thế này. Mẹ, đưa cô ấy vào trước đi, con chết chắc đó. Hắn nhìn mẹ mình cầu xin, Tuyết Nhi, vào đây. Mẹ nó với mẹ hắn cùng bảo, hừ, nhớ bản mặt anh đấy. Nó chân thì đi lại phía mọi người nhưng mắt liếc xéo và tay thì phóng cái phi tiêu cuối cùng. Á, xém chết anh, hắn giật cả mình tưởng nó thôi rồi ai ngờ còn cái cuối, may là né kịp nếu không chắc cũng đã lên thiên đàng rồi. Em thật đáng yêu nha, hắn nhìn bóng dáng nó vào nhà thì khẽ cười nói. Sau khi mọi người ăn xong, con cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi con gái. Mẹ nó cười rồi, đưa tiễn, nó lên phòng, sau đó nhanh nhảu xuống bắt đầu cuộc điều tra. Khai mau, đã có chuyện gì? Phong ép cổ hắn hỏi, mày buông ra coi, nói thì nói. Hắn cao mày nói, được con nói nhanh lên. Ba hắn sốt ruột nói, thật ra, lúc đó tôi, trở về lúc ở Cloud, hắn vì muốn đẩy có khỏi con sông nên đã dùng sức và sức đó cũng khiến hắn bị té xuống dòng sông, sau đó hắn cũng biến mất trong lúc sắp bị đưa đi làm thiên thần thì chàng ma gọi lại. Buông cậu ấy ra, chàng ma nhìn vị thiên thần đang đưa hắn đi thì nói. Có chuyện gì sao, vị thiên thần đưa hắn đi thì nhìn lại hỏi, tôi cần nói chuyện với cậu ta chút. Chàng ma cười lấy sự tin tưởng của vị thiên thần kia. Được, vị thiên thần kia thấy chàng ma cũng là thiên thần nên không nghĩ nhiều nên đồng ý, lại là anh. Thất vọng vì người trở lại làm thiên thần không phải là Nhi. Hắn khó ưa nhìn chàng ma chẳng khách khí, anh yêu Tuyết Nhi thật chứ. Chàng ma cung, mất đi nụ cười mà trở nên thật nghiêm túc hỏi. Góc chuyện audio.com, liên quan gì anh, hắn vốn chẳng xem chàng ma ra gì nên giờ thói. Trả lời đi, đây là con đường duy nhất của anh nếu muốn bên cạnh Nhi. Chàng ma nhăn nhó nói, tôi, có yêu, yêu rất nhiều. Hắn khẽ cười buồn nói, vậy anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Chàng ma nhìn hắn có chút tin tưởng nói, anh nói tôi làm gì, anh phải thay tôi chăm sóc cô ấy thì đúng hơn. Hắn bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, đã hơi dịu lại. Tôi sẽ giúp anh trở lại làm người. Chàng ma nhìn hắn nói, tôi nghĩ Nhi sẽ cần anh hơn tôi. Nhưng chắc chắn anh sẽ bị trách phạt, hắn lo lắng nhìn chàng ma hỏi, trách phạt, tôi chịu được dù sao tôi cũng là thiên thần, bất quá cũng chỉ bị làm việc nhiều hơn thôi, đừng lo lắng. Chàng ma cố trấn an hắn, anh nghĩ tôi có thể khiến Nhi hạnh phúc thật sao? Hắn biết một khi chàng ma giúp hắn trở lại làm người, tức là làm trái với ý trời, hình phạt chắc chắn không hề nhỏ được. Tôi tin anh vậy, và lại, là tôi thử anh, chính tôi đã để lại viên Ruby Greenlight và tờ giấy để anh có thể có đủ con đường tìm được đến Cloud. Chàng ma nhìn hắn nói, Sao, hắn khẽ bất ngờ, với lại Clau là vùng đất của thiên thần, dù nằm cùng trên nước Ý nhưng chẳng có con người còn yên ổn sống ở đây cả, vì họ đến đây với nhiều mục đích, chỉ có người có đủ dũng cảm, thật nhiều tình cảm và có một mục đích chắc chắn mới có thể bước đi đến con đường cuối cùng, nếu không sẽ bị biến mất và bị bắt lại vào lồng của nơi có thứ họ muốn tìm, vậy mà anh có thể sừng sững đứng trước mặt Nhi, tức là tình cảm anh dành cho Nhi chỉ nhiều chứ không ít, nên tính ra, có lẽ tôi có thể tin tưởng ở anh. Chàng ma từ từ giải thích. Tôi, hắn thật cảm thấy mình quá ích kỷ, ban đầu hắn đã vì ghen mà làm sằng bậy. Thật là, không cần cảm thấy có lỗi, tôi cũng xin lỗi vì để anh cùng Tuyết Nhi xa nhau lâu thế, ha ha, nhưng mà những người bạn với ba mẹ hai người ở trong biệt thự của tôi, khi về hãy thả họ ra mà xin lỗi họ hộ tôi. Chàng ma khẽ cười nói, ba mẹ, hắn khẽ bất ngờ hỏi, thì ba mẹ Nhi với ba anh đã đến Clau, do lý trí chưa biết đi đâu và chưa đặt ra mục đích nên bị bắt về đó. Chàng ma khẽ nói, vậy sao, cảm ơn anh, hắn cúi người tận 90 độ, này được rồi, không cần thế, giờ anh về đi, Nhi đang rất cần anh. Chàng ma khẽ cười nói, cảm ơn anh, tạm biệt, hắn nhìn chàng ma biết ơn nói, ân tình này, hắn sẽ nhớ mãi. Được tạm biệt, chàng ma phất một cái, hắn biến mất và trở về lại đó. Chúc hai người hạnh phúc, chàng ma cười oi rồi nói, quay về lại thực tại, chuyện là vậy đấy, hắn khẽ nói. Hai, thật tội nghiệp anh chàng đẹp trai kia, Xuân như mơ mộng nói, em muốn chết à, Vũ đe dọa nói, kệ đi tình yêu mà thôi các con về phòng đi, bọn ta đã sắp xếp rồi, tuần sau sẽ cưới. Mẹ nó nói với cả bọn, sao cơ, nguyên đám con gái há miệng, không tranh cãi nhiều, đi đi, lên phòng đi ta về cung, các con ngủ ngon, mai ta sẽ nói riêng với Nhi sau, con gái yêu ngủ ngon này. Mẹ nó nhìn cả bọn nói sau đó quay qua nhìn Băng Nghi cưng chiều hôn má một cái rồi quay về cung. Thôi tôi lên với Nhi, hắn nhăn nhó nói sau đó đi một mạch lên phòng, rồi cả bọn cũng dần dần giải tán. Trên phòng hắn với nó, vợ yêu u, hắn cười cười nhìn nó sủng ái nói, quay qua nhìn thấy nó đang mắt hơi sưng sưng thì khẽ hoảng hốt hỏi. Sao, có chuyện gì sao, tại sao lại khóc, nói anh nghe ai làm gì em sao, em đã nghe hết rồi. Nó khẽ buồn nói, chuyện khi nãy anh nói với mọi người, chuyện đó, góc chuyện audio.com. Anh xin lỗi vì đã không nói với em, vì anh sợ em sẽ buồn. Hắn nhìn nó lo lắng nói, không phải lỗi của anh. Nó khẽ nhìn hắn rồi dựa vào lòng hắn. Em đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần nhớ là chúng ta biết ơn tên đó là được rồi, ngoan, ngủ đi anh thương. Hắn nhẹ lau đi nước mắt của hắn. Nó nhẹ nằm xuống giường ngủ, được hắn ôm, nó cảm thấy rất ấm, lại cảm thấy rất có lỗi với chàng ma. Cảm ơn anh, nó khẽ nói nhỏ sau đó chìm vào giấc ngủ. Khách chương.